Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Tốt hơn an bài, Chaser trực tiếp mang theo Tần Nhiên đi tới Mayor of Iceland sở cảnh sát. Đương nhiên, cũng không phải là tiến vào chủ kiến trúc, mà là chủ kiến trúc sau một tòa độc lập tam tầng tiểu lâu. Tại tiểu lâu đại môn phía bên phải, treo một khối rất không đáng chú ý thẻ bài. Người ngoài biên chế giám chứng khoa, thời gian của ngươi không nhiều, ước chừng chỉ có khoảng 10 phút, hoặc là ngắn hơn, nữ cảnh sát dài nói như vậy lấy liền đẩy cửa đi vào. Tần Nhiên theo sát phía sau cửa là một cái hẹp dài đại sảnh, môn xuất hiện tại hai bên, trừ bỏ cuối ngoài cửa sổ, quang tuyến rất khó chiếu vào, vốn là vắng vẻ trong tiểu lâu, lập tức nhiều hơn một điểm âm u cảm giác. Cũng không luận là nữ cảnh sát dài, vẫn là Tần Nhiên, đều không có chút nào đem phần này âm u cảm giác để ở trong lòng. Hai người sải bước mà đi, rất nhanh liền đi tới thua một tầng. Ha ha, Chaser, chào buổi sáng, một người mặc áo khoác trắng trung niên nhân hướng về phía nữ cảnh sát dài vung tay lên. Sau đó, nhìn cũng không nhìn Tần Nhiên, liền trực tiếp nói ra. Là bởi vì Winchester nhà vụ án, ngoại trừ cái kia. Chẳng lẽ còn có cái khác, cho ta 10 phút, nữ cảnh sát dài rất không khách khi nói. Cầu người thái độ nhưng không nên dạng này. Được rồi, ta sợ hơn ngươi, cầu người, bộ dáng 10 phút. Nhiều nhất 10 phút ta đi rút điếu thuốc, trung niên nhân có vẻ như bất đắc dĩ một nhún vai. Sau đó, cứ như vậy đứng lên, hướng về nhất tầng đi đến. Mà nữ cảnh sát lâu là hướng đi phía sau phòng chứa thi thể. Hai người phối hợp ăn ý bộ dáng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Có lẽ là, thấy được Tần Nhiên trong mắt kinh ngạc, nữ cảnh sát dài không khỏi giải thích nói. Hắn tại 2 năm trước gặp một lần đại phiền toái, là ta ra tay giúp đỡ. Mặc dù không cách nào tiếp tục đợi tại nguyên bản vị trí bên trên. Nhưng cũng không có bị đuổi ra khỏi cửa, cho nên, chúng ta liền có giao tình, cái kia cầu người, bộ dáng Tần Nhiên rất ngạc nhiên cái này. Đánh nát hàm răng của đối phương, hoặc là bẻ gãy đối phương một ngón tay, nữ cảnh sát dài rất bình tĩnh nói. Thật sự là suy nghĩ khác người, cầu người, phương thức Tần Nhiên đánh giá lấy. Hắn cũng không có hoài nghi nữ cảnh sát dài là nói ngoa. Bởi vì... Dựa theo nữ cảnh sát lớn lên tính khí, tại gặp được nào đó một số chuyện lúc, làm đến trình độ như vậy, thật là quá dễ dàng. Về phần phương thức không phù hợp cảnh sát thân phận nằm vùng kiếp sống đã sớm để nữ cảnh sát chiều. Dài không như bình thường cảnh sát phương thức làm việc, liền tựa như hiện tại, vừa tiến vào đến phòng chứa thi thể bên trong. Nữ cảnh sát dài liền đem đánh dấu ra là Winchester nhà nổ tung án đình thi tủ mở ra. Bởi vì nổ tung, kịch liệt thiêu đốt nguyên nhân, chúng ta đến bây giờ cũng không có cách nào phân biệt bọn hắn đến cùng ai là ai, kéo mở thi túi. Nữ cảnh sát dài chỉ 5 cỗ cuộn mình, hoàn toàn không thành nhân dạng xác chết cháy nói ra, Tần Nhiên tự nhiên cũng không có dạng này phân biệt năng lực. Tại kịch liệt thiêu đốt dưới, 5 cỗ xác chết cháy không chỉ có hoàn toàn thay đổi, mà lại hệ thống cũng đã sớm thu nhỏ đến 2 đồng đại tiểu. Nhưng có một cỗ thi thể vô cùng kỳ lạ, ngực trái bị móc ra một cái lỗ lớn, trước sau xuyên thủng cái kia loại, vết thương thiêu đốt mặt rất tự nhiên, cũng không phải là sau khi chết mới móc ra dạng này vết thương. Đây là 5 bộ thi thể chung kỳ lạ nhất một bộ. Cũng là thảm nhất một bộ tại lúc còn sống liền bị đào ra trái tim. Gia hỏa kia nhất định hận hắn tận xương, nữ cảnh sát dài đánh giá như thế lấy. Đúng vậy à, Tần Nhiên điểm một cái đầu, đáy lòng lại nhanh chóng chuyển động, trái tim bị đào ra rồi. Kết quả này là vượt quá Tần Nhiên dự liệu, dựa theo Tần Nhiên phỏng đoán, thân là trọng tài giả, hắn nên lưu lại quyết định này tính chứng cứ mới đúng. Trừ phi, có tốt hơn an bài, một cái so chấp pháp giả trực tiếp nhìn thấy trái tim kia còn muốn trực. Tiếp chứng cứ, lại là cái gì, mới nghi hoặc một lần nữa xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. cái này khiến Tần Nhiên đứng ở nơi đó suy tư thật lâu. Nhưng tại không có bất kỳ cái gì có giá trị tin tức điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên tự nhiên là không thu hoạch được gì. Tuy nhiên không nên thúc giục ngươi. Nhưng thời gian của chúng ta cũng không nhiều, nữ cảnh sát dài nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Đầy đủ, tình huống như vậy, ta cũng không biết nên đối với người nào biểu thị tưởng niệm. Tần Nhiên cười khổ nhìn những này xác chết cháy. Bất quá, ngoài miệng tuy nhiên là như vậy nói. Nhưng ở trước khi đi, Tần Nhiên vẫn là hướng người chết bái. Đây là đánh nhau nhiễu người chết vốn có tôn kính. Về phần đối người chết áy náy Tần Nhiên là không có. Tuy nhiên dựa theo nhiệm vụ miêu tả, hắn cùng thân là trọng tài giả, hắn chính là một người, nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không chân chính đem đối phương xem như mình. Không chỉ có là bởi vì, đem một cái vốn là tồn tại người xem như mình cái kia loại khó chịu cảm giác. Cũng bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng, nếu như hắn thật đem đối phương trở thành mình, đối với đối phương làm mỗi một sự kiện đều phụ trách lời nói. Như vậy hắn bại lộ tỷ lệ sẽ thẳng tắp lên cao. Hắn, hiện tại đúng vậy cái chứng mất trí nhớ, người bệnh. Cùng vị kia pháp y lên tiếng chào về sau, Tần Nhiên cùng nữ cảnh sát dài sóng vai đi ra sở cảnh sát. Đi thì sao, nữ cảnh sát dài hỏi, người đụng phải ta địa phương có người đề nghị ta hẳn là ở nơi đó nhiều đi đi. Nói không chừng biến mất trí nhớ sẽ xuất hiện. Tần Nhiên vui đùa, sau đó, nhìn như vô tâm hỏi một câu. Boskin đâu, đi điều tra vị kia đại học giáo sư. Vị kia Harrow giáo sư so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Hắn không chỉ có đảm nhiệm lấy Utah châu lập đại học khảo cổ học giáo sư. Còn ở trường học trung tổ đan xen một cái tên là Graven, xã đoàn ta căn bản là không có cách tại. Văn bản tài liệu chung, tìm tới càng nhiều liên quan tới cái này thần bí xã đoàn tư liệu. Cho nên, ta để Boskin đi đến Utah châu lập đại học, nữ cảnh sát dài thành thật trả lời lấy. Ray Văn Tần Nhiên đáy lòng lẩm bẩm ni hắn tự hồ là đang quyển sách kia tịch bên trên thấy qua. Cái tên này, nhưng cụ thể cái nào một bản lại nhớ không rõ. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Vị kia Harrow giáo sư tất nhiên cùng thần bí bên cạnh móc nối. Bởi vì, Tần Nhiên có thể khẳng định, Ray Văn không phải xuất từ những cái kia y học sách vở. Mà tại về sau đường xá chung, Tần Nhiên có ý thức đem đề tài dẫn hướng vị kia Harrow giáo sư. Mãi cho đến nữ cảnh sát dài đem hắn đưa về đến lên xe địa phương. Mời ngươi. Nữ cảnh sát dài đem ghế sau vị một cái giấy da trâu bao ném cho Tần Nhiên về sau. Lập tức bay đi, là hai khối sandwich cùng một túi nhiêu nãi. Mặc dù đã lạnh, nhưng tuyệt đối không phải cách để Monster hẳn là khi tìm thấy lúc trước hắn mua tốt. Cầm trang bị thức ăn giấy da trâu túi. Tần Nhiên nghĩ đến nữ cảnh sát dài vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó tật âm thanh tàn khốc. Liền không nhịn được nở nụ cười, thật sự là không người thành thật nhẹ giọng cảm thán một tiếng về sau. Tần Nhiên xuất ra một khối sandwich, vừa đi vừa ăn, tiếp tục lấy mình trước đó bị đánh gãy tìm kiếm Money không giống với trước đó an tĩnh lúc sáng sớm. Giờ phút này đường đi đám người bên trên sớm đã là bận rộn một mảnh. Cửa hàng nhao nhao mở cửa, đám người như nước chảy. Xe hơi nhường đường chen chúc, toàn bộ Mayor of Iceland liền tựa như là từ thụy mộng trung tỉnh lại. Đứng tại náo nhiệt đường phố trên đầu, Tần Nhiên căn cứ não hải bên trong địa đồ phán đoán lấy tiến lên phương hướng. Ước chừng nửa giờ sau, khi Tần Nhiên ánh mắt lướt qua nào đó tòa nhà kiến trúc lúc, bỗng nhiên dừng bước, hết chương.